Người dám cho đi. Câu chuyện nhỏ về một ý tưởng kinh doanh thành công. Tác giả: Bob Burt và John David Mann. Do nhà xuất bản trẻ ấn hành. Nhiều người chỉ cười khi họ nghe rằng bí quyết của thành công là cho đi. Rồi lại một lần nữa, nhiều người sẽ không tới gần được cái thành công mà họ hằng ao ước. Người dám cho đi kể câu chuyện của một thanh niên đầy tham vọng tên Joe đang khát khao thành công. Joe là một người dám dấn thân thật sự. Dù đôi khi anh cảm thấy như thế, càng làm việc gấp rút và cật lực, những mục tiêu của anh càng khó đạt được. Và rồi một ngày nọ, đang vô vọng tìm cách cứu doanh số của một quý tồi tệ, anh đã tìm xin lời khuyên từ Tinda, một nhà tư vấn huyền thoại mà nhiều người chỉ đơn giản gọi ông là chủ tịch. Tuần tiếp sau đó, Tinda giới thiệu cho Joe gặp gỡ với những người dám cho đi: chủ nhà hàng, sale, nhà tư vấn tài chính, nhà môi giới bất động sản và người kết nối, người đã mang họ lại với nhau. Những người bạn của Tinda chia sẻ với Joe năm quy luật của thành công tột đỉnh và chỉ cho anh cách mở lòng ra với điều kỳ diệu của cho đi. Joe nhận ra rằng thay đổi sự tập trung từ nhận lấy sang cho đi, đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình và không ngừng làm tăng giá trị trong cuộc sống của người khác, cuối cùng sẽ mang lại lợi nhuận cao ngoài mong đợi. Người dám cho đi là một câu chuyện lay động lòng người và truyền cảm hứng, sẽ mang đến những giá trị mới cho câu thành ngữ cho đi và bạn sẽ được nhận lại. Tặng Mike và Myrna Burke, Alfred và Caroline Mann, những người đã mang lại cho chúng tôi tất cả. Những lời khen tặng dành cho cuốn Người dám cho đi. Năm quy luật đẹp ở sự giản dị của chúng, nhưng chính tài kể chuyện của Mann và Burke đã khiến các quy luật đó từ sự khích lệ thông thường thành các yếu tố khơi dậy niềm tin mạnh mẽ. Trích Scott Allen, nhà báo của FastCompany.com, đồng tác giả cuốn The Venture Handshake. Người dám cho đi đã bắn trúng tâm điểm của đề tài thành công trong kinh doanh và cuộc sống. Burke và Mann hiểu rất rõ quy luật giúp người, người lại giúp ta. Tôi khuyên các bạn nên đọc cuốn sách này. Trích Tiến sĩ Ivan Misner, tác giả cuốn bestseller Master of Success, người sáng lập BNI, Business Network International. Người dám cho đi trên cả một tác phẩm tuyệt vời. Nó còn đánh động vào suy nghĩ thông thường của bạn về thương trường và cuộc sống, đem lại giá trị khổng lồ cho bạn trong cả sự nghiệp. Trích Cameron Johnson, tác giả cuốn You Call the Shots. Có đôi khi ta thấy xuất hiện một tác phẩm nói lên chính xác điều mà cả thế giới cần phải nghe vào đúng thời điểm đó. Người dám cho đi là một trong những cuốn sách hiếm hoi như thế. Trích Kendra Todd, người đoạt giải The Apprentice 3, chủ nhiệm chương trình HGTV's My How is Work What. Người lãnh đạo giỏi nhất là người lãnh đạo biết phục vụ. Người dám cho đi kể lại một câu chuyện tuyệt vời về cách phục vụ con đường của chính bạn để đi đến thành công. Trích John Addison, đồng CEO của Primerica Financial Service. Sâu sắc và gợi lên nhiều suy tưởng, người dám cho đi chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Trích Ori Brathman, đồng tác giả The Starfish and the Spider. Một cách nhìn nhận cuộc sống rất tự do. Theo tôi, Người dám cho đi là cuốn sách nên đọc. Trích Tiến sĩ David Chase Walker, Giám đốc Trung tâm Khoa học Tôn giáo Los Angeles, tác giả cuốn You Are Enough. Người dám cho đi chứa đựng một triết lý sống, hay đúng hơn là phương cách sống, giúp việc kinh doanh của bạn phát đạt, giúp cuộc sống của bạn phong phú và tạo cho bạn một ấn tượng tuyệt vời đối với thế giới xung quanh. Gary Keller, người sáng lập và chủ tịch của Keller Williams Realty International, tác giả cuốn bestseller The Millionaire Real Estate Agent. Burt và Mann đã tạo ra một trò chơi kinh doanh phức tạp, rồi thổi vào đó sự lý giải và mục tiêu của mình. Trích Philip E. Harriman, CLU, Chartered Life Underwriter, CFC, Chartered Finance Consultants, và chủ tịch của 2007, Million Dollar Roundtable. Người dám cho đi là cuốn sách tuyệt diệu, thu hút từ trang đầu đến trang cuối. Cuốn sách này sẽ khích lệ bạn mạnh mẽ và sâu sắc. Trích Becky McCall, tác giả cuốn bestseller Your Destiny Switch. Cuối cùng thì lời kêu gọi dẫn đến một kỷ nguyên mới của kinh doanh đã xuất hiện. Người dám cho đi không chỉ là cẩm nang giúp bạn kinh doanh tốt hơn, nó còn chỉ ra con đường duy nhất để kinh doanh tốt. Trích Jennifer Kushal, đồng tác giả cuốn bestseller Secrets of the Young and Successful, người sáng lập của YSN.com. Trong thời đại dám giành lấy, người dám cho đi đưa ra một cách tiếp cận mới mẻ và sâu sắc về phương cách đạt được thành công tuyệt đỉnh. Mắt tôi đã rơi lệ khi đọc đến đoạn kết. Trích Tracy Fenton, người sáng lập và là CEO của WorkBlue Inc. Burt và Mann kể một câu chuyện tuyệt vời, nhắc chúng ta nhớ rằng cho đi không phải là món nợ chúng ta phải gánh, mà là một hạt giống chúng ta gieo xuống. Trích Jim Stovall, tác giả cuốn The Ultimate Gift. Người dám cho đi là viên ngọc quý chứa đựng trí tuệ khác thường và ẩn ý sâu sắc. Đây là một cuốn sách cần phải đọc nếu bạn muốn thành đạt hơn trong cuộc sống. Trích Gerhard Rausgrantner, người sáng lập và chủ bút tờ Selling Power. Người dám cho đi nằm ngay trong tầm tay của mỗi thành viên trong nhóm bán hàng và lãnh đạo của bạn. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng triết lý này có thể thay đổi cách kinh doanh của thế giới. Trích Frank McQueen, cựu phó chủ tịch cấp cao của FedEx và KFC, cựu giám đốc ABC và American Airlines, chủ tịch và CEO của Hearst Communication. Người dám cho đi tiết lộ bí mật của thành công tuyệt đỉnh. Tài sản cá nhân là kết quả của việc làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Trích Paul Jen Pinzer, tác giả cuốn bestseller The Wellness Revolution, cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ 2 nhiệm kỳ. Phần 1. Người dám giành lấy. Nếu có ai được tôn vinh là người dám giành lấy ở công ty Glasson Hill Trust, thì phải nói đó là Joe. Anh làm việc chăm chỉ, nhanh nhẹn và dẫn đầu những người giỏi nhất. Ít ra, đó cũng là kế hoạch của anh. Joe là một chàng trai trẻ đầy tham vọng. Mục tiêu của anh là được nổi bật như một ngôi sao. Thế nhưng, đôi khi, dường như càng làm việc chăm chỉ và nhanh nhẹn, mục đích của anh càng trở nên xa vời. Với một người được tôn vinh là dám giành lấy, có vẻ như anh dám nhiều, chứ giành thì không nhiều lắm. Công việc luôn bận bịu. Vì thế, Trơ cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó. Đặc biệt như hôm nay, một ngày thứ sáu, chỉ còn lại một tuần của quý và bao nhiêu việc phải làm cho kịp thời hạn. Một thời hạn mà anh bắt buộc phải làm cho xong. Hôm nay, vào giờ giấc thật uể oải của buổi trưa, Trơ quyết định phải gọi một cú điện thoại. Vì thế, anh đã gọi. Nhưng cuộc đối thoại chẳng tốt đẹp chút nào. Carl, nói với tôi là nãy giờ anh không nói như vậy đi. Chưa hít vào để giữ cho sự tuyệt vọng của mình không thể hiện qua giọng nói. Neil Hansen hả? Neil Hansen là tên quái nào? À, tôi không quan tâm hắn là đề nghị điều gì. Mình có thể làm được mà. Khoan đã, thôi nào. Carl, anh nợ tôi đấy. Anh biết anh nợ tôi mà. Này, thế ai đã cứu anh cái vụ ho kia hả? Khác, khoan đã, khác. Joe cướp điện thoại và bình tĩnh xếp lại vật dụng của mình. Anh hít thật sâu. Joe đang nỗ lực tìm cho được một khách hàng lớn, một khách hàng mà anh rất cần, để đạt 3/4 chỉ tiêu. Sở đã không đạt chỉ tiêu trong quý 1 và quý 2. Hai lần không đạt. Sở không dám nghĩ đến lần thứ 3 cũng như vậy. Sở, cậu ổn chứ? Một giọng nói vang lên. Sở nhìn lên và thấy gương mặt đầy quan tâm của đồng nghiệp, Maleni Matthews. Cô ấy là một người có phẩm chất tốt. Sở không biết tại sao Melanie có thể tồn tại được trong một môi trường đầy cạnh tranh trên tầng 7. Nơi họ đang cùng làm việc với nhau. Ừ, tôi ổn, anh nói. Có phải Carl Kellerman vừa nói điện thoại không? Về khách hàng PK hả? Cho thở dài. Ừ. Không cần phải giải thích. Mọi người ở đây đều biết Carl Kellerman là ai. Đó là một tay môi giới cho các công ty. Đang tìm một công ty xứng tầm để giới thiệu cho khách hàng, mà Joe đặt tên là Big Kahuna, gọi tắt là BK. Theo Carl, tay chủ của Big Kahuna không nghĩ rằng công ty của Joe có khả năng môi giới các vụ làm ăn. Hiện nay có mấy người lạ hoắc đã chào giá thầu thấp hơn và đã thắng thầu. Carl đã tuyên bố rằng anh ta không thể nào làm gì được nữa. Tôi không chịu được, Joe bực bội nói. Chia buồn nhé Joe, Melanie nói. Này thì cũng có khi mình được một mẹ lớn ấy chứ. Anh cười khẩy, nhưng trong đầu lại nghĩ đến những lời khác nói. Khi Melanie trở lại bàn làm việc của cô, Joe ngồi chìm đắm trong muôn vàn suy nghĩ về khả năng thành công của mình. Lát sau, anh bật dậy, vút đến bàn làm việc của Melanie. Mel này! Cô nhìn lên. Có nhớ cái hôm mình nói với Gus về buổi nói chuyện của một hãng tư vấn lớn nào đó vào tháng tới không? Cô gọi ông ta là trưởng phòng hay gì đó nhỉ? Melanie mỉm cười. Pinda, ngài chủ tịch. Joe bẻ bẻ ngón tay. Đúng rồi, chính ông ta đó. Họ của ông ta là gì hả? Melanie cau mày. Mình không nghĩ ra. Rồi nhún vai. Đâu có ai nhắc tới họ của ông ta. Mọi người gọi là chủ tịch hay chỉ gọi là Pinda. Mà có chuyện gì vậy? Anh muốn dự buổi nói chuyện đó hả? Có lẽ vậy. Nhưng thật ra Joe không có hứng thú với bất kỳ bài nói chuyện nào của mấy tháng trước. Anh chỉ có hứng thú vào một chuyện duy nhất, mà chuyện này cần phải thực hiện vào thứ 6 tới, khi quý 3 kết thúc. Tôi nghĩ tay này cơ bộ khó chơi đây, đúng không? Tính phí tư vấn cao nè, chỉ làm cho những công ty lớn, danh tiếng lẫy lừng đây. Tôi biết chúng ta đủ sức cho BK, nhưng tôi cần thêm vài bước đột phá để lấy lại khách hàng này. Tôi muốn thành công. Có cách nào để tôi hẹn được vị chủ tịch ấy tại văn phòng của ông ta không? Melanie nhìn Joe, như thể anh đang tính vật một con gấu xám bắc cực tới nơi vậy. Anh tính điện thoại cho ông ấy hả? Joe nhún vai. Tất nhiên rồi, tại sao không? Melanie lúc lắc đầu. Tôi không biết làm sao để liên lạc ông ta đâu. Sao không hỏi Gus hả? Joe quay lại bàn, ngẫm nghĩ không biết làm sao Gus có thể tồn tại được lâu như vậy ở Glasson Hill Trust. Anh chưa bao giờ thấy ông ta làm được cái gì một cách cụ thể. Vậy mà Gus có hẳn một văn phòng, trong khi Joe, Melanie và hàng tá những người khác phải làm việc chung phòng với nhau trên tầng 7. Một số người nói Gus có được phòng riêng nhờ thâm niên trong nghề. Số khác thì nói ông ta có nó nhờ may mắn thôi. Có tin đồn rằng đã lâu lắm rồi Gus không giao dịch được một thương vụ nào, và ban quản trị giữ ông lại vì sự trung thành của ông. Có những lời dì tai về Gus còn phi thường hơn nữa, là ông đã cực kỳ thành công vào thời trai trẻ, nhưng bây giờ lại là một kẻ giàu có quái chiêu, khi giấu cả bạc triệu trong nhà mình mà lại sống như một người hưu trí. Joe chẳng tin gì vào lời đồn đại, mà tin rằng Gus thực sự giành được một số khách hàng. Nhưng khó mà hình dung ông là một siêu sao kinh doanh. Gus ăn mặc như một giáo viên Anh văn trung học và làm Joe liên tưởng tới một ông bác sĩ về hưu quê mùa hơn là một doanh nhân năng động. Với phong cách xuề xòa, thư thả, những cú điện thoại lê thê rông dài với các khách hàng tiềm năng, những cuộc nói chuyện tào lao trên trời dưới đất không dính gì tới công việc, Gus trông giống như một thứ tàn dư của quá khứ. Khó mà nghĩ rằng đó đã là một người từng dám giành lấy. Joe dừng lại trước cửa phòng đang hé mở của Gus và gõ nhẹ. Vào đi Joe, có tiếng nói vọng ra. Vậy cậu muốn gọi ngay bây giờ và tự mình gặp ông ấy hả? Gus cẩn thận mò mẫm hộp đựng danh thiếp Rodolex to lớn, tìm được tấm danh thiếp cần thiết. Ông viết số điện thoại và một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho Joe. Ông nhìn theo tay Joe cầm lấy tờ giấy và bấm lưu số vào điện thoại của mình. Chiều thứ sáu hả? Joe cười toe. À, tôi tính vậy đó. Bush gật đầu trầm ngâm. Có một điều tôi phải nói với cậu Joe ạ. Cậu là người có tham vọng và tôi ngưỡng mộ điều đó. Bush lơ đãng gõ gõ cái tẩu thuốc bằng ngà và nói. Nếu có ai đó ở trên tầng này là người dám giành lấy, người đó chính là cậu. Joe xúc động nói, cảm ơn ông Gus, rồi trở về bàn làm việc của mình. Gus nói vọng theo từ sau lưng, khoan cảm ơn tôi đã. Sau một hồi chuông, Joe được một người phụ nữ có tên là Brenda chào hỏi vui vẻ. Anh tự giới thiệu mình, rồi nói rằng anh muốn gặp ngài chủ tịch, và anh chuẩn bị tinh thần vì nghĩ thế nào cô này cũng từ chối khéo. Thế nhưng anh bị choáng khi cô nói, tất nhiên là anh có thể gặp ông ấy rồi. Sáng mai anh đến được không? Ngày mai à? Anh lắp bắp. Thứ bảy hả? Vâng, nếu anh có thể. 8 giờ sáng có quá sớm với anh không? Joe choáng váng. Không, tôi không cần phải đăng ký gặp ông ấy trước sao? Ồ, không đâu. Cô trả lời nhẹ nhàng. Sáng mai được mà. Hai bên cùng im lặng. Joe nghĩ có lẽ cô ta nhầm lẫn anh với một người nào khác, một người mà Pinda đã quen biết. Cô à, cuối cùng anh cũng nói được. À, cô biết đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy phải không? Hẳn nhiên rồi, cô trả lời vui vẻ. Anh đã nghe nói về bí quyết kinh doanh của ông ấy và anh muốn học hỏi phải không? Đúng rồi, gần như vậy, anh đáp. Bí quyết kinh doanh à? Ông ta sẵn sàng chia sẻ bí quyết kinh doanh của ông ta ư? Anh không ngờ mình may mắn đến như vậy. Ông ấy sẽ gặp anh một lần, Brenda nói tiếp. Sau đó, nếu anh đồng ý với điều kiện đưa ra, ông sẽ hẹn gặp anh lần nữa để cho anh biết cái bí quyết đó. Điều kiện à? Joe tiêu nghỉu. Anh đoán chắc rằng cái điều kiện này thế nào cũng là một khoản tiền tư vấn cao ngất ngưởng hoặc một chi phí hàng tháng mà anh không tài nào trả nổi. Và thậm chí, nếu anh trả nổi, đó cũng có thể là những phẩm chất mà chắc chắn Joe không có được. Vậy có đáng để tiếp tục nữa không? Hay là anh nên giảm bớt khoản mất mát mà tìm một hướng đi dễ chịu khác để rút lui cho rồi? Hẳn nhiên rồi, anh trả lời. Ồ, và điều kiện của ông ấy là gì thế? Cô có thể cho tôi biết không? Anh phải nghe trực tiếp từ ông già thôi, cô gái vừa nói vừa cười khúc khích. Joe ghi địa chỉ rồi khẽ nói cảm ơn và cúp điện thoại. Chỉ còn không tới 24 tiếng nữa, anh sẽ được gặp. Cô ta gọi người ấy là gì nhỉ? Ông già. Mà sao cô ta lại khúc khích cười khi nói thế chứ? Phần 2. Bí quyết. Sáng hôm sau, Joe đến địa chỉ Brenda cho và chạy xe vào một đường hình xoáy vòng tròn rất lớn. Anh vô cùng ấn tượng trong lúc đậu xe và ngước lên nhìn tòa biệt thự bằng đá 4 tầng vươn cao lộng lẫy. Anh khẽ huýt sáo. Đây là nơi anh tìm. Được rồi, ông này chắc danh tiếng lắm. Joe đã chuẩn bị ở nhà vào đêm trước. Một tiếng đồng hồ lướt trên Internet, anh đã tìm được những thông tin đắt giá về người đàn ông mà anh sắp gặp. Người đàn ông được gọi là chủ tịch ấy đã có một sự nghiệp thành công rực rỡ với một công ty có quy mô rộng lớn. Bây giờ, khi sắp về hưu, ông dành phần lớn thời gian của mình để dạy học và cố vấn cho người khác. Ông là đối tượng đắt giá được mời về làm cố vấn cho các sale trong nhóm 500 công ty theo bình chọn của Fortune và được mời làm diễn giả chính trong các sự kiện của các công ty. Ông ấy đã gần như trở thành một huyền thoại. Một bài báo nào đó đã phong cho ông là người giữ bí mật tốt nhất trong thế giới kinh doanh. Toàn nói về danh tiếng, Joe nghĩ, thành công, huy hoàng. Joe, mời vào. Một người đàn ông mảnh khảnh với mái tóc hoa dâm được chải chuốt gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, khoác ngoài chiếc áo vest đóng nút, đứng bên ngoài cánh cửa bằng gỗ sồi rộng lớn. Joe đoán, chắc khoảng 60 tuổi, à không, chắc chỉ quá 50 thôi. Tuổi tác của ông ta là điều không thấy ghi trên Internet. Những giá trị thật của ông lại là chuyện khác. Dù sao đi nữa thì vẫn thật là siêu đẳng. Từ tòa lâu đài đồ sộ đến sự xuất hiện đầy lịch lãm, trang nghiêm đã khẳng định điều đó. Từ nét mặt rạng rỡ khi nói xin chào của ông ta đối với khách mời, Joe cảm thấy rằng nó xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải là lời chào đón khuôn sáo nào đó. Chào ông, Joe nói. Cảm ơn ông vì đã dành thời gian cho tôi. Ồ, không có chi. Và tôi cũng cảm ơn cậu vì lý do tương tự. Pinda vừa bắt chặt tay, vừa cười niềm nở. Joe đáp lại bằng một nụ cười bối rối và nghĩ thầm trong bụng. Tại sao ông ấy lại cảm ơn mình? Chúng ta hãy lên sân thượng để thưởng thức một ly cà phê nóng lừng danh của Rachel nhé. Ông ta nói và dẫn Joe lên một lối đi nhỏ làm từ đá phiến xung quanh tòa nhà. Ngạc nhiên khi đến đây chứ? Quả thật là ngạc nhiên, Joe thừa nhận. Tôi đang suy nghĩ sẽ có bao nhiêu huyền thoại doanh nhân lại mở rộng cửa đón một người lạ như tôi vào buổi sáng thứ bảy như thế này. Pinda gật gật đầu khi họ đang đi dọc theo lối đi lát đá phiến. Thật sự thì những người thành đạt thường xuyên làm như vậy đó chứ. Càng thành đạt, họ càng muốn chia sẻ bí quyết của mình với người khác. Joe gật đầu, cố gắng hết sức để tin rằng điều này là sự thật. Pinda liếc nhìn anh, rồi lại mỉm cười. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Sự thật là câu này hầu như lúc nào cũng đúng. Họ đi thêm chút nữa và Pinda lại nói. Có lần tôi lên sân khấu với Larry King. Cậu biết người phỏng vấn trên truyền hình và radio đó chứ? Joe gật đầu. Và khi thấy ông ta phỏng vấn quá nhiều người nổi tiếng, thành công và giàu quyền lực, tôi muốn kiểm tra chéo lại những gì mình thấy được với anh ta. Larry, tôi hỏi, các vị khách mời của anh có thật sự dễ mến như vẻ ngoài của họ không? Ngay cả những ngôi sao thực thụ ấy. Ông ta lườm tôi một cái và nói, cho anh biết, càng vĩ đại, họ lại càng dễ mến. Có điều gì đó từ giọng nói ấm áp, thích thú của Pinda, làm Joe thấy dễ chịu một cách tò mò ngay lần đầu tiên gặp mặt. Giờ thì anh biết đó là gì rồi. Đó là vì chất giọng của một người kể chuyện. Pinda lại tiếp tục. Larry ngẫm nghĩ một lát về điều mình nói, rồi nói thêm. Tôi tin rằng người ta có thể đạt tới một mức độ thành công nào đó mà không cần phải trở nên cực kỳ đặc biệt. Nhưng để trở thành cái gì đó thật sự vĩ đại, để tiến đến đỉnh cao của sự thành công mà chúng ta nói tới, người ta cần có cái gì đó từ trong sâu lắng của tâm hồn, phải có cái tâm. Khi cả hai lên đến trước bàn ở sân thượng, Joe đảo mắt nhìn quanh và cố gắng giữ cho mình không thốt lên kinh ngạc. Xa xa, thành phố phía dưới trải dài về hướng Tây là một dãy núi trùng trùng điệp điệp chạy dài về phía chân trời. Một nửa đã bị che phủ bởi những đám mây trắng như bông. Cảnh tượng làm Joe muốn ngạt thở. Họ ngồi xuống và người phụ nữ mà Pinda gọi là Rachel xuất hiện với một ấm cà phê lừng danh của cô ta. Trong khi rót cà phê cho hai người, Joe nghĩ Susan sẽ không thể nào tin được khi mình kể cho nàng nghe về nơi này. Anh chỉ nói với vợ mình rằng anh sẽ gặp một khách hàng tiềm năng. Anh mỉm cười khi hình dung đến cảm xúc mà vợ mình sẽ bộc lộ khi nghe anh kể về chuyến phiêu lưu này. Cha, Joe thốt lên, Larry King hả? Nhân tiện tôi phải nói, cà phê này quả là tuyệt diệu. Cà phê Rachel có thật sự nổi tiếng không vậy? Nó được làm tại nhà này đấy, Pinda vừa nói vừa mỉm cười. Tôi không phải là một người hay cá cược, Nhưng nếu tôi đánh cược, cậu biết tôi sẽ cược gì không? Joe lắc đầu. Tôi cược rằng một ngày nào đó, nó sẽ được nổi tiếng khắp toàn cầu. Rachel đặc biệt lắm. Cô ta ở đây với chúng tôi được một năm rồi đó. Nhưng tôi hy vọng cô sẽ sớm rời khỏi đây. Tôi đã khuyến khích cô ấy mở một chuỗi tiệm cà phê. Cà phê của cô ấy quá ngon, nên thật đáng tiếc nếu không chia sẻ với thế giới. Tôi hiểu ý ông rồi. Joe chồm người tới và tỏ vẻ rất thân thiện, như nói với bạn tâm giao. Nếu cô ấy sản xuất cà phê đó theo quy mô công nghiệp, hai người có thể lời to đấy. Anh ngồi lại vào ghế và nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Pinda đặt tách cà phê của ông xuống và trầm ngâm nhìn Joe. Thật sự mà nói thì Joe à, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi để ta gặp nhau, đó là đề tài tôi muốn bắt đầu. Cậu và tôi có quan niệm khác nhau về cách làm giàu. Nếu chúng ta muốn đi chung một con đường, chúng ta phải cùng đi về một hướng. Nếu chú ý, cậu sẽ thấy tôi nói chia sẻ cà phê của cô ấy, còn cậu thì nói lời to. Cậu có thấy sự khác biệt không? Joe không chắc là mình thấy được sự khác biệt, nhưng anh hắng giọng rồi nói, vâng, tôi nghĩ vậy. Pinda mỉm cười. Cậu đừng hiểu lầm tôi nhé. Không có gì sai nếu ta muốn làm giàu. Rất nhiều người muốn làm giàu đó chứ. Có điều, đó không phải là mục tiêu làm người ta trở nên thành công. Đọc được vẻ hoang mang trên mặt Joe, ông gật gù và giơ tay ra dấu hiệu giải thích. Cậu muốn hiểu về thành công phải không? Joe gật đầu. Được rồi, tôi cũng định chia sẻ bí quyết kinh doanh với cậu đây. Pinda chồm về phía trước một chút và khẽ nói, hãy cho đi. Joe hy vọng sẽ nghe thêm điều gì nữa, nhưng rõ ràng ông chỉ nói thế thôi. Ông nói gì cơ ạ? Pinda mỉm cười. Hãy cho đi. Joe lặp lại. Pinda gật đầu. Đó chính là bí mật thành công của ông à? Bí quyết kinh doanh của ông sao? Hãy cho đi. Chính xác, Pinda nói. Á, Joe thốt lên. Thật sự thì nó quá đơn giản phải không? Dù thật sự là bí quyết thì cũng không thể như vậy được. Pinda hỏi, đó có phải là điều cậu đang nghĩ không? Tựa tựa như vậy ạ. Joe ngượng ngùng đáp. Pinda gật đầu. Nhiều người cũng có phản ứng như vậy đấy. Thực ra thì nhiều người thường cười to khi họ nghe rằng bí quyết của thành công là hãy cho đi. Ông dừng một chút. Vậy thì người ta sẽ không tới gần được cách thành công mà họ hằng ao ước đâu. Joe thật không thể tranh cãi gì về điểm này. Cậu thấy không? Pinda nói tiếp. Đa số sống với cái ý tưởng như đối thoại với cái lò sưởi. Trước tiên, hãy cho ta hơi ấm. Sau đó, ta sẽ quăng cho mi vài khúc gỗ. Hoặc họ nói với ngân hàng, hãy đưa tôi tiền lãi. Sau đó, tôi sẽ gửi tiền. Và dĩ nhiên, như vậy đâu có được. Joe cau mày, cố gắng phân tích cái logic trong ví dụ của Pinda. Cậu thấy không? Trong cùng một thời điểm, cậu không thể đi theo hai hướng. Cố gắng tạo được thành công với mục đích làm giàu, giống như người lái xe 70 dặm một giờ trên xa lộ, với đôi mắt bị dán chặt vào kính chiếu hậu vậy. Ông trầm ngâm, nhấp một ngụm cà phê, chờ Joe phát biểu ý kiến. Ngược lại, Joe lại thấy não mình như đang chạy 70 dặm trên xa lộ vậy. Vâng, anh chậm rãi mở lời. Như vậy ý ông là người thành công chú trọng đến việc họ đang cho, chia sẻ, vân vân. Anh thấy Pinda gật đầu. Và đó chính là điều tạo nên thành công của họ. Chính xác, Pinda reo lên. Vậy là bây giờ chúng ta đi cùng một hướng rồi đó. Nhưng ông không sợ rằng sẽ có hàng tá người lợi dụng ông sao? Câu hỏi xuất sắc đấy. Pinda đặt tách cà phê xuống và chồm người về phía trước. Phần lớn chúng ta thấy thế giới là một nơi với những giới hạn hơn là một nơi với những kho báu vô tận. Một thế giới đầy sự cạnh tranh hơn là một nơi để cùng hợp tác. Ông thấy Joe lại lúng túng lần nữa. Sát phạt lẫn nhau, ông giải thích. Như là, ồ, chắc chắn rồi, Chúng ta đều chỉ đóng một bộ lịch thiệp ngoài mặt, nhưng hãy thực tế đi, ai mà chẳng vì chính mình? Kết luận như vậy chứ gì? Joe thừa nhận rằng người ta thường nghĩ như vậy. Dù sao đi nữa, thật sự thì đó cũng là điều anh tin. À, Pinda nói, đơn giản thì không đúng như vậy đâu. Ông nhận thấy vẻ hoài nghi của Joe và nói tiếp. Cậu có bao giờ nghe người ta nói, bạn không thể nào luôn luôn nhận được thứ bạn muốn chưa? Joe cười toe toét. Câu của Rolling Stone hả? Pinda cười. Thật sự tôi nghĩ rằng người ta đã nói như thế trước thời của Mick Jagger cơ. Nhưng chung quy là ý đó. Ông không định nói với tôi rằng điều đó không đúng phải không? Nghĩa là chúng ta thật sự có được cái chúng ta muốn. Không, điều đó đúng. Ở đời, cậu thường không nhận được cái cậu muốn. Nhưng ông ấy lại chồm về phía trước lần nữa, và giọng nói của ông nhỏ lại nhưng nhấn mạnh. Đây là điều mà cậu nhận được. Cậu nhận được cái cậu mong đợi. Joe lại cau mày, cố gắng phân tích ngụ ý của câu nói sau cùng. Pinda ngồi thẳng lại trên ghế và nhấp cà phê, nhìn Joe. Sau một hồi im lặng, ông ấy tiếp tục. Hay ta có thể nói theo cách khác, những gì bạn tập trung làm là cái bạn đạt được. Cậu có bao giờ nghe thành ngữ này chưa? Gieo gió thì gặt bão. Joe gật đầu. Đúng thật là không chỉ đúng về chuyện gieo gió không thôi, mà nó đúng về mọi khía cạnh. Nếu gieo mâu thuẫn thì gặp mâu thuẫn. Tìm người anh muốn lợi dụng thì chắc chắn anh sẽ gặp người muốn lợi dụng mình. Nếu cậu xem thế giới như là một nơi sát phạt lẫn nhau, hay chó ăn thịt chó, cậu sẽ thấy luôn có những con chó lớn hơn rình rập cậu và xem cậu như món mồi tiếp theo của nó. Nếu luôn tìm thấy những điều tốt đẹp trong con người, cậu sẽ thật sự ngạc nhiên khi nhận được những tài năng, thiện tính, sự thông cảm từ người khác. Nói một cách nôm na thì thế giới sẽ đối xử với bạn như cách mà bạn đối xử với họ. Pinda ngừng nói một chút để cho Joe thấm ý của mình, rồi nói thêm. Đúng thế, Joe à, cậu sẽ ngạc nhiên khi thấy luật nhân quả, mình làm gì và kết quả ra sao từ những gì mình làm. Joe thở dài. Như vậy, anh suy nghĩ cẩn thận và chậm rãi nói. Ý ông nói rằng mọi người sẽ không lợi dụng ông nếu ông không tính chuyện lợi dụng họ. Đó là vì ông không ích kỷ và tham lam. Dù xung quanh đầy rẫy những chuyện như thế, ông vẫn không bị ảnh hưởng. Rồi anh nói tiếp, lóe lên một niềm tin. Giống như là hệ miễn dịch vậy, dù bệnh tật xung quanh ta, nhưng ta lại không bị nhiễm. Đôi mắt của Pinda sáng lên. Tuyệt vời, hiểu được như vậy thật là tinh tế. Ông cứ tiếp tục nói, trong khi nguệch ngoạc viết vào cuốn sổ tay lấy ra từ túi áo. Tôi phải ghi lại điều này thôi, cậu không phiền nếu tôi sử dụng ý tưởng độc đáo này chứ? Không sao, ông cứ tự nhiên. Joe bày tỏ thiện ý của mình. Cứ lấy ý tưởng độc đáo đó đi, tôi có đầy một bụng mà. Anh dừng một chút rồi nói tiếp. Ít ra thì vợ tôi nói về tôi như vậy đó. Pinda bật cười và cất cuốn sổ tay vào bên trong túi áo. Ông đặt hai tay lên đùi và nhìn thẳng vào chàng trai trẻ. Joe à, tôi muốn làm một cái gì đó cho cậu. Tôi muốn cho cậu thấy năm quy luật thành công của tôi. Nếu cậu có thể sắp xếp chút thì giờ, đến đây hàng ngày trong suốt một tuần chẳng hạn. Thật à? Joe lắp bắp. Trong một tuần hả? Tôi không biết có thể nghỉ phép được bao nhiêu. Pinda khoát tay như để nói rằng thời gian chẳng đáng kể. Không sao, mỗi ngày chúng ta chỉ cần một tiếng đồng hồ, lúc ăn trưa ấy. Ngày nào cậu cũng ăn trưa mà, đúng không? Joe gật đầu, lặng người. Người đàn ông này sẽ gặp anh hàng ngày trong một tuần sao? Và sẽ chuyển lại cho anh bí quyết kinh doanh quý giá của ông. Nhưng trước hết, cậu phải chịu một điều kiện của tôi. Tim Joe như thắt lại. Điều kiện? Anh gần như quên chuyện đó. Điều đó chỉ xảy ra khi anh đáp ứng được yêu cầu của Pinda. Brenda cũng nói trước rồi mà. họ sẽ phải có những cuộc gặp gỡ khác nữa. Joe nuốt nước bọt. Tôi không có đủ điều. Pinda cầm tay anh. Đừng lo, không như cậu nghĩ đâu. Vậy thì, Joe bắt đầu. Tôi cần phải ký một biên bản, không tiết lộ bí mật, hay là... Câu nói làm Pinda bật cười lớn. Không, chẳng cần một biên bản cam đoan không tiết lộ bí mật gì cả. Tôi gọi năm quy luật này là bí quyết kinh doanh của tôi. Không phải vì tôi không muốn người khác biết đến nó, mà hoàn toàn ngược lại. Tôi gọi đó là bí quyết kinh doanh là để người ta biết đến nó và cố kiếm nó cho bằng được. Vì vậy, họ sẽ đặt cho nó một giá trị thật sự. Và đó là niềm vinh hạnh. Xin lỗi ông, Joe không nắm bắt được ý của ông. Pinda mỉm cười. Đó là cái cách dùng chữ bí quyết. Tự bản thân nó đã mang ý nghĩa một cái gì đó thật quý giá. Một cái gì đó được sàng lọc, được cân nhắc và được đặt riêng vì giá trị đặc biệt của nó. Thật ra thì nếu tôi có cách của tôi, mọi người sẽ biết đến đó chính là năm quy luật. Đúng vậy, ông nói thêm. Đó là lý do tại sao tôi phải có điều kiện. Chỉ một điều kiện thôi. Cậu sẵn sàng nghe chưa? Joe gật đầu. Tôi muốn cậu phải đồng ý với tôi là cậu sẽ thử nghiệm mỗi quy luật của tôi chỉ cho cậu. Không phải chỉ nghĩ về nó, không phải chỉ nói đến nó, mà là áp dụng vào thực tế cuộc sống của cậu. Joe sắp sửa nói đồng ý thì Pinda ngăn anh lại và tiếp tục. Chưa hết đâu, cậu phải áp dụng từng quy luật đó ngay lập tức, cùng ngày khi cậu vừa được học nó ngay lần đầu tiên. Joe nhìn Pinda xem có phải ông đang nói đùa không. Nghiêm túc chứ? Trước khi tôi đi ngủ ngày hôm đó à? Nếu không sẽ bị biến thành một trái bí ngô. Gương mặt của Pinda giãn ra với một nụ cười. Không, sai rồi. Cậu sẽ không trở thành trái bí ngô. Nhưng nếu cậu không chịu theo điều kiện của tôi, cuộc gặp gỡ của chúng ta kể như kết thúc tại đây. Nhưng mà... Chu lắp bắp. Tôi không có ý vô lễ, nhưng làm sao ông biết được? Thêm một câu hỏi thông minh khác. Làm sao tôi biết được? Pinda trầm ngâm gật gù. Tôi không biết, nhưng bản thân cậu thì biết. Đó là danh dự. Nếu cậu không áp dụng từng quy luật tôi chỉ cho cậu, tôi cam đoan ngay sáng hôm sau cậu sẽ gọi cho Brenda hoãn những cuộc gặp gỡ còn lại với tôi. Ông nhìn Joe. Tôi cần phải biết là cậu có nghiêm túc không. Nhưng một điều còn quan trọng hơn nữa, đó là cậu phải biết mình có nghiêm túc không. Joe chậm rãi gãi đầu. Tôi hiểu rồi. Ông muốn biết chắc rằng tôi không làm mất thì giờ của ông. Công bằng thôi. Pinda cười. Joe, tôi không có ý thất lễ. Nhưng cậu không có khả năng đó. Joe lại hoang mang. Ý tôi là khả năng làm mất thì giờ của tôi. Chỉ có tôi làm mất thì giờ của tôi thôi. Và nói thật nhé, tôi bỏ tật xấu đó lâu rồi. Lý do của điều kiện của tôi là tôi không muốn cậu phí thời giờ của chính cậu. Joe nhìn xuống và thấy bàn tay đưa ra của Pinda. Anh nắm tay ông và bắt thật chặt. Anh cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người từ Pinda, như thể anh vừa tham gia một cuộc phiêu lưu như của Indiana Jones. Và anh đáp lại nụ cười rộng mở của ông chủ tịch với anh. Tôi đồng ý thỏa thuận. Phần 3. Quy luật giá trị. Ngày trước buổi trưa thứ hai, Joe đến khu dinh thự bằng đá đồ sộ và hăm hở xem bên trong có gì. Anh biết là mình sắp gặp Pinda và một người bạn của ông ấy, một ông trùm về bất động sản, người sẽ nói cho Joe nghe về quy luật đầu tiên của thành công tuyệt đỉnh. Joe đang rất thắc mắc về quy luật đầu tiên của thành công tuyệt đỉnh. Joe vẫn còn thắc mắc về cái cho đi và nghĩ liệu bí quyết kinh doanh này có chứa được điều gì hữu ích cho anh hay không. Nhưng nó có ích và hiệu quả với Pinda đó chứ. Anh tự nói với mình khi đang lái xe trên con đường đầy cây xanh dọc theo lối đi. Mà không chỉ có danh tiếng và tài sản kếch xù không đâu. Từ ông, người ta thấy sự thành đạt. Anh ngẫm nghĩ, đó không chỉ là tiền, mà nó còn là thứ gì đó quyền năng hơn cả tiền bạc. Cả ngày cuối tuần, anh không nghĩ điều gì khác, nhưng vẫn không thể nhận định được thứ gì đó là cái gì. Pinda đã đứng đợi anh từ trước khi anh đánh một vòng vào bãi xe hình tròn và chạy tới các bậc tam cấp. Trước khi Joe tắt máy, Pinda mở cửa xe và ngồi nhanh vào. Chúng ta đi bằng xe của anh được không? Tôi không muốn trễ hẹn đâu. Joe hơi thất vọng, thế là chẳng được uống ngụm cà phê nào từ Rachel rồi. Đây, Pinda nói trong khi đang thắt dây an toàn và truyền cho anh ly cà phê to tướng còn nghi ngút khói. Anh có thể thưởng thức cà phê trên đường đi. 20 phút sau, họ đến được khu thương mại và đỗ xe tại quán cà phê Ý, Mỹ của Eafred. Rõ ràng, nó còn hơn cả một tiệm cà phê nữa. Khu nhà hàng phục vụ trọn gói đông nghẹt người và cả hàng dài người chờ đợi ngoài cửa nữa. Trên đường đi vào quán, có vài người thô lỗ xô đẩy để qua mặt họ, phàn nàn về sự đông đúc của cửa hàng và va mạnh vào Pinda. Trước sự ngạc nhiên của Joe, Pinda chỉ đơn giản mỉm cười. Khi vào được tiệm rồi, cô hầu bàn đến và dẫn họ vào chiếc bàn trong góc. Dĩ nhiên rồi, Joe nghĩ, ắt hẳn ở đây Pinda là VIP mà. Cảm ơn San, Pinda nói. San gặp người chào Pinda và nháy mắt với Joe. Điều này cho Joe thấy là Pinda luôn có thái độ hòa nhã với những người họ gặp. Và khi ngồi vào bàn rồi, Joe liền hỏi Pinda về chuyện đó. Tử tế với người khác chẳng mất mát gì cả, Pinda trả lời. Lúc còn là một chàng trai trẻ, khi đến nhà một thiếu nữ mới hẹn hò lần đầu, tôi cảm thấy hồi hộp lắm. Khi rẽ vào con đường dẫn vào nhà cô ấy, một người đàn ông lớn tuổi tiến đến gần tôi. Đầu ông ta đập vào đầu tôi và chân ông dẫm lên chân tôi. Tôi rất bối rối bởi vì ông ta chẳng chịu nhìn ngó đường đi nước bước gì cả, làm cho tôi quê và có thể làm tôi bị thương tích nữa. Tôi không sao, tôi quả quyết với ông ta. Người ta nói tôi có cái đầu cứng lắm, tôi hy vọng rằng ông không bị đau. Ông ta cười to ngạc nhiên. Tôi chúc ông ta một ngày tốt lành và bước nhanh để còn kịp gặp cô bạn gái của mình. 15 phút sau khi đến nhà cô ấy, tôi nghe có tiếng mở cửa. Ba ơi! Cô ấy gọi. Con muốn giới thiệu cho ba biết bạn trai của con. Pinda dừng lại và nhìn Joe tỏ ý muốn anh kết thúc câu chuyện. Và Joe nói, để tôi đoán xem, đó có phải là người đã đụng đầu ông không? Đúng, Pinda gật đầu nói. Sau khi đi mua đồ từ cửa hàng về, ông ấy khen con gái vì đã có mắt nhìn người. Và ông nói với cô ấy rằng, tôi là một chàng trai lịch sự có hiểu biết. Vì vậy, chắc mối quan hệ của ông diễn tiến rất là thuận lợi, Joe nhận xét. Pinda cười to. Đúng vậy thật, mà từ đó còn tốt hơn nữa kìa. Cô gái trẻ đó đã là vợ tôi gần 50 năm rồi. Ernesto! Ông ấy gọi một trong những người đầu bếp khi họ đi ngang qua. Buongiorno, caro! Pinda la lên. Một người bề vệ với nụ cười rạng rỡ trên môi tiến lại gần bàn của họ. Ông tính giới thiệu tôi với người bạn mới của ông à? Giọng của Ernesto nghe như giọng người miền Bắc nước Ý. Ernesto! Đây là Joe. Joe, đây là Ernesto. Một người hầu bàn trẻ tiến lại gần với một cặp thực đơn. Nhưng trước khi Joe hay Pinda kịp nói gì, Ernesto quay qua người hầu bàn ấy rồi phát ra một tràng tiếng Ý. Cậu thanh niên im lặng đi ra ngoài. Ernesto, Pinda nói, hãy nói cho anh bạn này biết anh bắt đầu làm việc ở đây như thế nào. Ernesto nhìn Joe và nói, xúc xích. Joe chớp mắt, xúc xích. Tôi đến đây, Ernesto nói tiếp. À, cũng phải hơn 20 năm rồi ấy nhỉ. Lúc đó, tôi còn là một cậu trai ngờ nghệch ngốc nghếch. Tôi chỉ có đủ tiền để mua một cái xe bán xúc xích và giấy phép hành nghề thôi. Thật sự, cái giấy phép còn mắc hơn là cả cái xe đẩy xúc xích nữa. Pinda cười thầm và Joe tinh ý đoán rằng Ông chắc được nghe câu chuyện này nhiều lần rồi chứ chẳng chơi. Ban đầu rất khó khăn, Ernesto nói. Nhưng tôi có vài khách hàng thân thiết và người ta chuyển tay nhau khắp nơi. Sau vài năm, chiếc xe đẩy nhỏ của tôi được ghi vào cuốn hướng dẫn những nơi tốt nhất của thành phố phát hành hàng năm. Ông đầu bếp dừng một chút để nhìn về hướng lò nướng. Ồ, thật sao? Joe nói. Quầy xúc xích ngon nhất thành phố. Tuyệt quá! Linda cười và đính chính. Phải gọi là trải nghiệm ăn tối ngoài trời ngon nhất thành phố. Ernesto nắm hai tay lại một cách khiêm tốn và nhún vai. Họ rất tử tế với tôi. Nhưng... Joe lắp bắp. Ông đã làm điều đó như thế nào? Ý tôi là không phải chê bai gì đâu nhé. Nhưng làm sao một quầy xúc xích lại qua mặt được cái quán cà phê sang trọng kế bên? Ernesto lại nhún vai. Lông mày và vai ông cùng chuyển động như một con rối đang nói. Ai mà biết được? Ông nháy mắt với Tinda. Chắc là may mắn hả? Ông lại ngoái nhìn cái lò nướng lần nữa. Scusi uno momento. Tiếng Ý có nghĩa là xin phép một chút nhé. Rồi ông đứng dậy và đi chỗ khác. Đúng là một nhân vật có cá tính. Joe nói lớn khi Ernesto biến mất sau cánh cửa nhà bếp. Linda gật gù. Ông ta quả thật như vậy đó. Thật ra, Ernesto là bếp trưởng ở đây. Thật à? Joe nói. Thật chứ? Linda trả lời. Sự thật là ông ấy làm chủ ở đây. Thật à? Joe ngạc nhiên. Người hầu bàn đặt thức ăn trước mặt họ và Linda cảm ơn anh ta. Anh cắn một miếng cà tím vùng Parma, nhắm mắt lại và thưởng thức một cách sảng khoái. Ông ta đúng là một nghệ sĩ. Ngon thật, Joe tán thành. Khi đang thưởng thức bữa ăn tuyệt vời của mình, anh chợt nghĩ Susan sẽ thích nơi này biết giường nào. Hai người đàn ông thưởng thức món ăn trong im lặng gần một phút trước khi Pinda tiếp tục nói. Thực tế, hiện giờ ông ấy đang làm chủ nửa tá nhà hàng và hàng trăm triệu đô la bất động sản. Tất cả bắt đầu từ một xe bán xúc xích. Joe làm rớt cái nĩa bạc của mình và nhìn Pinda chằm chằm. Trong khi ông ấy vẫn đang tiếp tục nhâm nhi bữa trưa. Ông ta là người mà chúng ta muốn đến gặp đó hả? Chùm bất động sản chính là ông ta sao? Ernesto quay lại hướng bàn của họ khi Pinda đang thì thầm với Joe. Một điều hữu ích cần phải nhớ chính là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Ông ngồi lách qua để có chỗ đi cho người đầu bếp. Sự thật là câu này hầu như lúc nào cũng đúng. Ernesto đi lướt sang cái bàn kế bên bàn Pinda. Hơn 5 phút sau, ông ta cùng Pinda kể cho Joe nghe về lịch sử nghề nghiệp của ông một cách ngắn gọn. Danh tiếng của chàng trai Ernesto Iafred đã vang xa cho đến khi anh ta được phát hiện bởi một vài doanh nhân, những người sẵn sàng từ bỏ những quán ăn sang trọng để dùng cơm trưa tại quầy xúc xích bé xíu bên lề đường. Dù Ernesto ít nói về mình, một trong các vị khách hàng thân thiết, người đàn ông mà Ernesto hay gọi một cách đơn giản là người kết nối. Joe ghi nhớ để hỏi Pinda sau này về nhân vật đầy bí ẩn này. Biết về lai lịch của anh, một đầu bếp. Ấn tượng bởi tư tưởng kinh doanh nhạy bén và việc phục vụ hết lòng của anh, vài doanh nhân rủ nhau lập thành một nhóm đầu tư và góp vốn cho anh mở nhà hàng riêng. Và chỉ trong vài năm, Pinda xen vào, quán cà phê nhỏ của ông ấy ăn nên làm ra, rồi ông ấy trả hết nợ cho chúng tôi và có thêm lợi nhuận nho nhỏ khi việc kinh doanh phát triển. Và Ernesto không dừng lại ở đó. Sau khi thành lập một nhóm các nhà hàng tại địa phương, Ernesto bắt đầu đầu tư lợi nhuận anh có được cho cơ sở vật chất của nhà hàng. Vài năm sau, anh trở thành một trong những người sở hữu bất động sản thương mại lớn nhất trong thành phố. Trong khi lắng nghe, Joe nhận ra rằng Ernesto có một mặt khác mà anh không thể nhận ra được khi gặp lần đầu tiên. Bên trong sự vui tính đó, vị đầu bếp người Ý có một khả năng tập trung cao độ. Khi Joe nhận ra được điều này, anh đã bị mê hoặc. Anh bắt đầu suy nghĩ tại sao một nhóm doanh nhân lại đầu tư cho tương lai của người đàn ông này. Joe hiểu rằng Pinda có ẩn ý gì đó khi nhấn mạnh từ trải nghiệm. Đó không phải là xúc xích, mà chính là người phục vụ xúc xích đã khiến người đàn ông này trở nên nổi tiếng như vậy. Đó không phải chỉ là ăn uống thông thường, mà là trải nghiệm ăn uống. Ernesto đã khiến cho việc mua xúc xích trở thành một sự kiện không thể nào quên. Đặc biệt đối với trẻ em, Pinda vạch rõ. Tôi không bao giờ quên tên của các cô cậu bé cả, Ernesto giải thích. Và còn nhớ cả sinh nhật của chúng nữa chứ, Pinda nói. Và màu sắc, người hùng hoạt hình chúng thích, tên bạn thân nhất của chúng. Ông nhìn thoáng qua Joe và nhấn mạnh một từ khác, vân vân. Ernesto lại nhún vai một cách điệu bộ. Phải nói sao đây nhỉ, tôi thích trẻ con. Trẻ con bắt đầu lôi kéo cha mẹ của chúng đến quầy xúc xích. Rồi cha mẹ của chúng cũng kéo bạn của họ đến nữa. Dường như Ernesto nhớ được sở thích của người lớn cũng hay như của trẻ con. Mọi người đều thích được trân trọng, Ernesto nói. Và đó là quy luật vàng trong kinh doanh, Pinda nói thêm. Mọi người đều bình đẳng. Rồi Ernesto kết thúc. Người ta sẽ thích làm ăn và nghĩ đến chuyện làm ăn với người nào họ biết, thích và tin tưởng. Rồi ông quay qua nhìn Joe. Hãy nói cho tôi biết, làm cách nào phân biệt một nhà hàng tốt với một nhà hàng tuyệt vời? Tại sao có nhiều nhà hàng làm ăn tốt, trong khi chỉ có vài nhà hàng như nhà hàng này làm ăn cực kỳ tốt? Rõ ràng là nhờ thức ăn ngon, Joe trả lời không chút gì do dự. Ernesto cười to vang khắp phòng. Một vài người quay đầu lại và từng tràng cười cuồn cuộn vang lên khắp phòng ăn như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. À, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu có khẩu vị khá đấy. Phải thừa nhận rằng thức ăn của chúng tôi ngon thật. Nhưng còn có hơn nửa tá quán ăn khác trong vòng ba khu nhà này cũng có thức ăn ngon không kém. Thế nhưng, ngay cả hôm đông khách nhất, may mắn lắm, họ cũng chỉ được chừng phân nửa số khách ở đây thôi. Theo cậu thì tại sao vậy? Joe không trả lời được. Thì tại nhà hàng tệ chứ sao? Ernesto nói tiếp. Họ chỉ cố gắng có đủ thức ăn và dịch vụ, cả về số lượng và chất lượng, cho bằng với số tiền thực khách trả cho họ. Một nhà hàng tuyệt vời thì hơn như vậy, bằng cách mang đến cho thực khách nhiều thức ăn nhất với chất lượng cao nhất có thể có từ số tiền họ bỏ ra. Nhưng một nhà hàng tuyệt vời à? Một nhà hàng tuyệt vời thì không gì có thể tưởng tượng được. Mục đích của nó là mang đến cho người ta thức ăn với chất lượng và dịch vụ cao hơn bất cứ số tiền nào có thể bỏ ra mua được. Ông nhìn Pinda rồi quay lại Joe. Ông già này có nói là sẽ chỉ cho cậu biết năm quy luật của ông ta không hả? Joe gật đầu hăng hái. Anh sắp học được quy luật đầu tiên của thành công tột đỉnh. Ernesto lại nhìn Pinda. Tôi nói cho cậu ta biết nhé. Được thôi, Pinda đáp. Ernesto trổm tới và nói với giọng thì thầm bí ẩn. Giá trị thật của bạn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho đi, chứ không phải ở giá trị mà bạn nhận được. Joe không biết nên trả lời như thế nào. Cho đi nhiều hơn giá trị mà mình được trả công ư? Đó là bí quyết tối mật của họ sao? Xin lỗi, tôi chưa hiểu, Joe thú nhận. Ý tôi là, tôi đánh giá cao do đâu lại có ý tưởng như vậy. Và câu chuyện của ông thì rõ ràng là đáng kinh ngạc. Nhưng thật lòng mà nói, nó có vẻ như một công thức dẫn tới phá sản vậy. Giống như ông luôn tránh né việc làm ra tiền ấy. Không đâu, Ernesto lắc lắc một ngón tay. Có làm ra tiền không ư? Một câu hỏi không tồi, một câu hỏi xuất sắc. Nhưng là một câu hỏi tồi đối với một câu hỏi đầu tiên. Nó là khởi đầu với một phương hướng sai. Ông để Joe trầm ngâm trong giây lát. rồi nói tiếp. Câu hỏi đầu tiên phải là, điều đó có hữu ích không? Điều đó có làm tăng giá trị cho người khác không? Nếu câu trả lời cho những câu hỏi đó là có, thì cậu có thể hỏi thêm, điều đó có làm ra tiền không? Nói cách khác thì, Joe nói, hãy phục vụ người ta hơn những gì họ mong đợi, thì bạn sẽ được họ trả cho mình nhiều hơn. Đó là một cách nhìn nhận vấn đề, Ernesto đáp. Nhưng mấu chốt không phải để người ta trả cho anh nhiều hơn, mà lại là cho người ta nhiều hơn. Anh cho, và cho. Tại sao vậy? Thêm một cái nhún vai. Vì anh thích như thế. Đó không phải là chiến lược, đó là chân lý của cuộc sống. Và khi ta làm được như vậy, ông nói thêm với một nụ cười, thì sẽ có rất, rất nhiều lợi ích bắt đầu xuất hiện. Khoan đã, Joe nói. Và rồi những lợi ích sẽ bắt đầu xuất hiện ư? Nhưng tôi nhớ là ông nói, ông không màng tới kết quả mà. Đúng rồi, Ernesto đồng ý. Cậu không trông chờ kết quả, nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra. Và chắc chắn là sẽ xảy ra, Pinda thêm vào. Mọi vận may trên đời này đều được tạo ra bởi những người đàn ông và phụ nữ có niềm đam mê lớn hơn về những gì họ cho đi. Sản phẩm, dịch vụ hay ý kiến của họ hơn là những gì họ nhận được. Và nhiều vận may đã bị lãng phí bởi những người chỉ lo những cái mà họ nhận được hơn là cái họ cho đi. Joe như nuốt từng lời vừa nghe được. Có vẻ có lý đây, ít nhất là từ hai người đang nói những lời này. Chỉ có điều, cho tới lúc này, nó không khớp với những gì anh biết. Tôi chưa hình dung được nó. À, Pinda nói, đưa ngón tay trỏ lên và cắt ngang câu nói của Joe. Joe tái mặt. Sao ạ? Ernesto cười. Ông chồm người tới gần Joe và nói, ông ấy có nói với cậu về điều kiện chưa? Joe hoang mang một lúc, rồi anh cũng hiểu ra. À, đúng rồi, điều kiện. Pinda cười. Cái chính không phải là thấy, mà là làm. Joe thở dài. Đúng rồi, anh lặp lại. Tôi cần phải tìm cách để áp dụng. Anh nhìn hai người kia, rồi nói tiếp. Hoặc tôi sẽ biến thành trái bí ngô. Hai người đàn ông cười khủng khục, và Joe cảm thấy như gương mặt anh cũng giãn ra bằng một nụ cười. Trong một khoảnh khắc, Joe đã quên hẳn câu anh định hỏi về danh tiếng và sự thành đạt. Pinda đã đứng lên. Mình phải đi thôi, ông ta còn phải làm việc nữa. Mai cậu sẽ gặp ai vậy? Ernesto hỏi Joe. Joe quay nhìn Pinda. Ngày mai, gặp một tài năng thật sự, một CEO. À, Ernesto reo lên, gật gù. CEO, hay đấy, hay đấy. Vảnh tay lên mà nghe nhé, chàng trai. CEO, Joe đang cố hình dung người đó sẽ như thế nào. Quy luật thứ nhất. Quy luật giá trị. Giá trị thật của bạn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho đi, chứ không phải ở giá trị mà bạn nhận được. Phần 4. Điều kiện. Trên đường lái xe về nhà từ nơi gặp gỡ Pinda, Joe thấy đầu óc mình như quay cuồng, cứ suy đi nghĩ lại, chấp nối từ chuyện ăn trưa, suy xét lại câu chuyện của Ernesto và cố gắng thấm nhuần điều bí ẩn sâu xa trong toàn bộ câu chuyện. Anh biết điều cốt lõi nằm ở đó, chẳng qua anh chưa nắm bắt được mà thôi. Có vẻ như năm quy luật thành công tột đỉnh là cái gì đó Joe có được từ Mr. Rogers, tên một chương trình truyền hình của Mỹ, hơn là từ Warren Buffett. Hãy cho và cho. Tại sao vậy? Vì anh yêu thích điều đó. Đó không phải là chiến lược gì cả. Đó là một cách sống. Khi đang suy ngẫm những ý tưởng này, Joe cảm thấy như có một lực kéo bền bỉ trong tâm trí